Mao Xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 541, âm hôn, nhà họ Tạ. Góc truyện audio.com. Câu hỏi, ca sĩ gốc điệu pha pha phai pha nam tầm hát trong thế giới 1. 5 ký tự, không hoa, không dấu, không cách, linh, hoặc lên tường nhà Padu ở khu giới thiệu. Lưu ý, tìm bên chuân phao ứ có chú thích đó đâu nên mấy bạn vào quyển full thế giới của bọn tớ nhé. Cảm ơn, cách chương.